Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, thiên phạt thần lôi. Canh thứ nhất, mọi người gật đầu, không có cái gì bảy đạo lôi đình tới đón chúng ta. Xem ra ở trước đó, chúng ta hơn nửa còn muốn trước tiên đánh bại mặt khác một nhánh đội ngũ. Long Cẩm Y nói, mọi người lại là gật đầu. Đi, thừa dịp bọn họ còn chưa tới. Chúng ta nhích tới gần nhìn, đều cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi nói một câu, một cước bước ra, mọi người lại là đuổi kịp. Lóe lên bên dưới, bảy người liền đến vòng xoáy tử khí kia phía dưới hơn trăm dặm nơi. Thiểm điện hai mắt, cái thứ nhất sáng lên, mãnh sáng lên, linh vật khí tức, là cấp 9 linh vật khí tức. Trong vòng xoáy này cất giấu cấp 9 lôi đình, không phải cấp 8, thiểm điện cấp hồng hồng nói, cũng may còn biết không vội vã lao ra. Cố Tích Kim 6 người, giờ khắc này cũng toàn cảm giác được, vòng xoáy tử khí kia bên trong, xác thực truyền đến cấp 9 linh vật khí tức. Khí tức uy nghiêm không gì sánh được, phảng phất một phương trời vậy. Phương Tuấn Mi trong mắt lộ ra hồi ức vẻ đến, nói rằng chúng ta trước đây dường như liền từng nghĩ tới một vấn đề, như có thể đem thiên phạt chi lôi thu rồi, làm linh vật dung hợp, định có thể làm ra thế gian mạnh mẽ nhất lôi đình thần thông đến. Trong bầu trời đoàn này lôi linh vật, sẽ không chính là thiên phạt thần lôi chứ? Quá nửa là rồi, Long Cẩm Y thổn thức nói. Liền hắn đều có chút ước ao lên thiểm điện đến. Đương nhiên, tiền đề là thiểm điện nếu có thể thu rồi mới được. Tuấn Mi, ta muốn thu nó, ta nhất định phải thu rồi nó. Thiểm điện nhìn phía Phương Tuấn Mi, thần sắc hung tợn, lại kiên định dị thường nói. Ngươi định làm gì? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, ta không biết. Thiểm điện trước tiên lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại sáng mắt lên xem hướng lên trời bên trong. Nói rằng, nhưng nhất định phải đi lên, nhất định phải tiến tới đó mặt đi. Dứt tiếng, pháp lực khí tức đều phập phù lên, phảng phất sau một khắc liền muốn xông ra đi bình thường. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, chờ đánh xong trận chiến kế tiếp, ngươi lại đi lấy đi. Ngược lại chúng ta là nhất định phải lên đi. Thiểm điện nghe vậy, thần sắc giãy giụa, do dự một chút, kiên trì nói. Tuấn Mi, hiện tại liền để ta thử một lần đi. Ngươi biết đến đội ngũ, rất có thể là Đao Lang bọn họ. Đao Lang nếu là muốn cùng ta tranh, ngươi phải như thế nào lựa chọn? Vậy không bằng sấn hắn còn chưa tới. Hiện tại liền để ta thử một lần đi, ngược lại là chúng ta đi tới, có cái quyền lợi này trước tiên lấy, đầy mắt cầu xin vẻ, tuy rằng cấp thiết điểm, nhưng linh đài vẫn tính thanh minh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười một tiếng nói, bọn họ vẫn không có đến, vẫn không có cùng chúng ta phân ra thắng bại, vị kia viễn cổ nhân tổ, không thể liền để ngươi chiếm lấy tay. Nhưng ngươi lại sao xác định chúng ta cùng bọn họ nhất định chính là ở đây đánh? Không chừng phía trên cũng là này lôi quan một tiểu quan, chúng ta muốn cùng bọn họ ở phía sau đánh. Thiểm điện lập tức phản bác. Phương Tuấn Mi nghe cau mày, để hắn lấy đi, để hắn lấy đi. Ngươi không đồng ý, hắn là sẽ không an tâm, phía sau chiến đấu cũng không cách nào đánh. Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim vào thời khắc này đồng thời mở miệng, mấy người khác cũng gật đầu. Phương Tuấn Mi lại một châm trước, vẫn là gật đầu đồng ý, đa tạ chư vị. Thiểm điện thấy thế, cười to một tiếng, chính là hướng lên trời đạp đi, trên người một tầng lôi đình áo giáp cũng khoác lên, không dám quá bất cẩn. Cái khác sáu người ngửa mặt quan sát. Thiểm điện không có lóe lên liền đến trong nước xoáy, mà là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Trăm dặm, 50 dặm, 10 dặm, rầm rầm mới đến khoảng cách 10 dặm nơi. Đoàn kia tử khí vòng xoáy, phảng phất bị tức giận bình thường, chuyển động tốc độ đột ngột tăng, càng có kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Răng rác, lại mấy tức sau, một đạo tráng kiện thiểm điện liền cuồng rơi mà xuống, thẳng oanh thiểm điện mà tới. Đến đúng lúc, thiểm điện cũng là dũng mãnh hạng người, cười to một tiếng, chính là hướng lên trời ra quyền, đỏ như màu máu lôi đình, ngưng tụ thành một đầu huyết ngựa dáng vẻ, hướng lên trời cất vó đạp lên. Tiếng nổ vang lên, này đòn thứ nhất lôi đình miễn cưỡng bị thiểm điện đạp bạo, răng rác, lập tức liền là đòn thứ hai đến, rõ ràng so với đòn thứ nhất càng thêm tráng kiện, uy thế càng không thể ngăn. Thiểm điện thấy thế, lại cất vó, lại là đá tới, vẫn như cũ là đạp bạo, nhưng thiểm điện đã khóe miệng giật huyết, càng bị oanh hướng xuống rơi đến, bất quá mới hai đòn mà thôi. Có thể thấy được uy lực chi mãnh. Răng rác, đòn thứ ba theo sát đến, căn bản không cho thiểm điện cơ hội thở lấy hơi bình thường. Một đòn này lôi đình, ngược lại tế không ít, nhưng cũng thẳng tắp như kiếm, phảng phất một cái tinh xảo u nhã lôi đình trường kiếm đâm tới bình thường. Tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, thiểm điện còn không từ vừa nãy một đòn kia bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy một đòn này công kích, con người gấp ngưng một hồi, lập tức là lắc mình biến hóa, nhanh chóng hoàn nguyên thành bản tôn chi thân, một thớt hùng tráng tuấn tú ngựa trắng, lông bờm màu vàng óng, phần phật tung bay, không nói ra được đẹp trai. Luật một tiếng phẫn nộ hí dài, trên người đột nhiên hào quang đỏ ngầu nổ lên một hồi. Thiểm điện lấy bản tôn chi thân đạp hướng về phía này đòn thứ ba lôi đình. Tiếng nổ vang lại lên. Lần này, đến phiên thiểm điện lại bản một thành đến. Cộc cộc đạp nát cái này lôi đình sau, thiểm điện lấy một cái dũng mãnh không gì sánh được tư thái, chủ động lần thứ hai hướng bầu trời bên trong phóng đi. Mỗi một bước bước ra, trên người đều là màu máu khí tức nổi lên. Răng rác, đòn thứ tư lôi đình rất nhanh hạ xuống, mới đến một nửa, liền nghênh đón thiểm điện tầng tầng một đạp. Trong tiếng nổ mạnh, lôi đình nát đi, nhưng thiểm điện cũng là lại một lần bị oanh hướng xuống rơi lại. Trong miệng phát ra thống khổ hí dài đến, trên người cháy đen tảng lớn, mọi người thấy lắc đầu thổn thức, nhưng cũng là không dám nhúng tay. Răng rác, đòn thứ năm lôi đình lập tức liền dưới, thiểm điện nhẫn nhịn một thân thương, lần thứ hai đá tới, bốn con móng trên, không riêng sấm gió cuồn cuộn lên, hơn nữa xúc động ra không gian chi khí, bao phủ ra ngoài, Phương Tuấn Mi một mắt nhận ra, là thiểm điện môn kia tên là vô gian nghịch lưu thuật chủng tộc thiên phú thần thông. Quả nhiên, này năm đòn lôi đình đánh vào trên không gian chi khí kia, bắt đầu thổi ngược bình thường, quay đầu hướng về mà đi. Nhưng cái này lôi đình uy lực thật không đơn giản, chỉ bị thổi ngược bình thường liền hung hăng xuyên thủng không gian chi khí, đánh vào thiểm điện móng trên. A, thiểm điện hét thảm một tiếng. Răng rác, đòn thứ sáu lôi đình nhanh chóng lại đến, càng cường càng mạnh. Nhưng thiểm điện tựa hồ đã không có thủ đoạn mới hơn, trên người màu máu khí tức cũng không có biến càng nặng. Cái môn này hoàn nguyên vi bản tôn chi thân triển khai ra đạp lên thuật, là hắn ẩn sâu không cần chủng tộc thiên phú thần thông, chính là lo lắng bị người nhìn thấu lai lịch. Trong tiếng nổ mạnh, thiểm điện bị nổ càng xa hơn, trên người thương càng nặng. Được rồi, thiểm điện không bỏ ra nổi càng cường thủ đoạn đến, liền dừng tay đi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, thiểm điện lại nơi nào chịu nghe, nộ hí một tiếng, đón lấy phát thứ bảy lôi đình. Lại là tiếng nổ vang lên, thiểm điện lại một lần bị đánh bay ra ngoài, cả người là co giật không ngừng. Còn tiếp tục như vậy, không cần nói cùng cái khác đội ngũ đánh nhau, thậm chí chính hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Dừng tay, Phương Tuấn Mi nổi giận bình thường quát lên, người nhất định phải đem mệnh đưa ở đây sao? Liền vì tham một đoàn này cấp 9 linh vật, người chủng tộc đại thù không muốn báo, Vân Yên cũng không muốn rồi. Thiểm Điện nghe vậy, phẫn uất không nói gì. Trời biết hắn có bao nhiêu nghĩ thu rồi đoàn này cấp 9 linh vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?